Giáp kiện vô địch, chương 75, Latin độc bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Victoria có mái tóc nâu đỏ dài, mắt xanh thăm thẳm, môi hồng, răng trắng, ngực chaos mông nở thân thể nàng hiện lên hình chữ S tuyệt đẹp. Thân hình nàng tuyệt đối là kiếp nổ đối với thú tính của bất kỳ nam nhân nào, tốt hơn hỏa dược gấp trăm ngàn lần. Dù dường thấy Mỹ Phất Học Viện phái nữ học viên lên đài, hơn nữa còn là một Mỹ nữ đầy cá tính. Dù dường nhíu mày, nói. Lẽ nào Mỹ Phất Học Viện các ngươi không còn đàn ông sao? Victoria cười quyến rũ nói. Ha ha, ngươi nếu như không đành lòng ra chiêu, vậy ngươi bỏ cuộc chịu thua đi, hay là thay đổi người đối chiến là được rồi. Bỏ cuộc, thay đổi người, như vậy sao được? Ha ha, ca ca ta không phải không nhẫn tâm ra chiêu, là ta sợ chính mình phạm sai lầm, lão bà của ta vẫn còn ngồi ở phía dưới kia, ta sợ ta sau khi về nhà phải quỳ gối giặt đồ a, Du Dương nói. Phạm sai lầm là có ý gì? Victoria không hiểu Du Dương trong lời nói có ý gì. Ha ha, Du Dương liếm liếm môi rồi nói. Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Dưới đài Phan Trác Phỉ hướng Lâm Thiểu Vân hỏi. Ngươi cho là Du Dương sẽ thất bại. Ách, thấy biểu tình của sắc lang Du Dương kia, Lâm Thiểu Vân sửa lời nói. Ha ha, phán đoán sai lầm, là phán đoán sai lầm. Tiểu tử này tuy rằng không biết đánh nữ nhân, nhưng mà đùa giỡn nữ nhân một chút thì rất được ta chân truyền mà. Phan đạo sư ngươi yên tâm đi, chúng ta trận này nhất định thắng rồi. Lâm Thiểu Vân lúc đầu thấy Du Dương đối với Mỹ Phất Học Viện nữ nhân không hạ thủ, nhưng bây giờ nhìn Du Dương lộ ra bản chất sắc lang, Lâm Thiểu Vân liền yên lòng. Victoria vốn là vũ khí bí mật của Ả Phiêu, vốn định trận chung kết mới cho nàng tham gia để gây tiếng vang lớn trong trận chung kết, nhưng hiện tại muốn lấy lại mặt mũi cho Mỹ Phất Học Viện, Phiêu không thể không cho nàng lên sân đấu. Trên đài Du Dương xoa xoa đôi bàn tay, nóng ruột nói. Mỹ nữ, ngươi cẩn thận, ca ca ta muốn xuất chiêu rồi. Du Dương nói xong chân đạp, phong thần mê tung bộ, hướng Victoria đánh tới, mà Victoria thân pháp cũng rất quỷ dị, cũng là một loại siêu phàm cấp vũ kỹ, là Latin độc bộ. Latin độc bộ nguồn gốc từ dân gian cổ đại, là một loại vũ đạo, ngoài bước nhảy tùy ý ra, còn có thêm chút lãng mạn mà giàu sức sống, đồng thời rất sống động, sau này có người đem bước nhảy cùng vũ kỹ kết hợp lại với nhau mà thành loại vũ kỹ như bây giờ. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Victoria Latin độc bộ động tác không chút trì hoãn, triền miên quyến rũ, thần thái lãng mạn, dáng người yêu nhã, nếu như tái phối hợp âm nhạc triền miên huyền chuyển, thì tuyệt đối tràn đầy mùi vị lãng mạn, làm cho mọi người thấy lúc thật lúc ảo, cảm giác hư hư thật thật. Latin độc bộ cùng Du Dương thần phong mê tung bộ thật như là đang liều mạng. Ha ha, hảo thân pháp, người quá mê người mỹ nữ à, đây chính là ngươi chủ động mê hoặc ta, cũng không nên nói ca ca ta đùa giỡn, lưu manh a, thấu tâm long trảo thù. Vừa nói, Du Dương mới từ sát thủ Long Cương Na Lý học được siêu phàm cấp vũ kỹ thấu tâm long chảo thủ, nói là thấu tâm, kỳ thực là vài chiêu chảo ngực, mỗi chảo mục tiêu đều là bộ ngực của Victoria. Lưu manh, không đợi Victoria mắng, dưới đài Trương Vũ Thiến đã đánh giá Du Dương trước. Mà một bên Phan Trác Phỉ cười nói, ha ha, chiêu này không tệ, ta thích. Cũng không biết Phan Trác Phỉ là ưa thích Du Dương dùng chiêu này đánh bại Victoria, hay là nàng nghĩ khiến Du Dương dùng chiêu này thấu tâm long chảo thủ để đối phó chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai cũng đoán không ra Phan Trác Phỉ suy nghĩ trong lòng, cũng chỉ có chính nàng mới biết nàng đang suy nghĩ gì. Victoria là nữ nhân, tuy rằng ở châu Mỹ quan hệ nam nữ rất cởi mở, nhưng cũng không thể để cho người đang trên lôi đài công nhiên tập kích ngực được a. Du Dương thấu tâm long chảo thủ làm rối loạn nàng dưới chân Latin độc bộ, rốt cục trong mấy lần hiểm cảnh nàng cũng bị Du Dương bắt được hai đỉnh vu sơn trước ngực. Ngươi, vô sỉ, Victoria tức giận nhìn Du Dương mà mắng to. Du Dương lại vô sỉ cười nói. Ha ha, đây không phải lỗi của ta, muốn trách thì trách vũ kỹ của ngươi quá câu dẫn người, ca ca ta đây đều là tự nhiên phản ứng, thuần tí là phản ứng tự nhiên nhé. Phạm quy, ta muốn khiếu nại, Phiêu đạo sư chạy đến bên cạnh ghế trọng tài gào lên. Trọng tài ngồi giữa là một người châu Á, ông có chút bất hứng đối với Phiêu mà nói. Ngươi muốn trách cứ cái gì? Học viên Hoa Đô học viện giở trò đùa giỡn, lưu manh, với nữ học viên chúng ta. Chấm, Phiêu kêu lên, con mắt nào của ngươi thấy nam nhân kia đùa giỡn nữ học viên các ngươi? Trọng tài lại hỏi, ngươi xem hắn xuất chiêu đối với học viên chúng ta nhằm thẳng bộ ngực mà dùng sức, đây không phải là đùa giỡn, lưu manh thì là cái gì? Phiêu kêu lên, ngươi thật ngu ngốc à, không nghe thấy tên vũ kỹ là thấu tâm long chảo thủ sao? Không chảo ngực thì đi đâu thấu tâm? Xuyên tim, đây, nếu không, ngươi bảo nữ học viên của các ngươi quay lưng lại mà đánh, khiến hắn từ phía sau lưng mà thấu. Á Châu tài phán mất hứng nhìn Phiêu, Phiêu bị trọng tài nói không nói lại được gì, chỉ có thể quay trở lại đội ngũ của mình. Victoria vốn là rất có thực lực nhưng lại gặp phải Du Dương. Du Dương hiện tại không còn như trước đây 6 lần tốc độ trái tim, hắn hiện tại tu luyện tư duy nhịp đập, lực lượng đã vượt lên trên 2.000 thất, hơn nữa trên người còn mang mấy siêu phàm cấp vũ kỹ nữa. Victoria cùng hắn mà so sánh thì còn kém nhiều lắm. Hiện tại Du Dương vẫn đang dùng chiêu trảo ngực làm rối loạn Victoria bước đi, Victoria đã hoàn toàn ở vào trong lòng bàn tay của Du Dương. Du Dương không có vội vã đem nàng đánh rơi khỏi lôi đài, chủ yếu là Du Dương còn muốn chiếm ít tiện nghi, hắn còn chưa có sơ soạn đủ mà. Trương Vũ Thiến, nhìn thấy thế, cả giận, xoay người muốn ly khai đội ngũ. Vũ Thiến đồng học ngươi muốn làm gì? Lâm Thiểu Vân hỏi, hừ ta muốn hắn đi giặt quần áo bẩn. Trương Vũ Thiến hừ nói, ách, Lâm Thiểu Vân nhìn lên Du Dương lo lắng nói, ai, bạn thân của ta buổi tối hôm nay ngươi phải mệt rồi. Trên đài chiến đấu đã tiếp cận được mỹ nữ, Du Dương đã chiếm tiện nghi, trên cơ bản hắn đang sờ soạng cái đỉnh Vu Sơn cho thấu triệt, hắn sử dụng một cái bộ pháp huyền ảo đến phía sau Victoria, hai tay chụp vào thắt lưng, đầu kề gáy Victoria mà hít một hơi thật sâu. A hát, rất thơm, bất quá bên trong có chút lẳng lơ. Mỹ nữ, ngươi không còn là xử nữ à nha? Bị Du Dương đùa giỡn, Victoria chỉ muốn lập tức giết chết Du Dương. Hai mông bị tập kích nàng bình tĩnh lại, mặc cho Du Dương khi dễ, lặng lẽ đưa ngũ chỉ thành chảo, sau đó hướng hạ thân Du Dương chộp tới. Nếu như một chảo này đánh lên, Du Dương sẽ lập tức biến thành thái giám. Du Dương phản ứng rất nhanh, lập tức buông ra cầm lấy eo nhỏ dùng lực mạnh ở hai tay, sau đó hai cánh tay tự nhiên mở ra, hóp bụng, gập lưng, làm ra bộ dáng thập phần hưởng thụ. Hắn đang làm gì đó? Phan Trác Phỉ kỳ quái nói. Không biết, lẽ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào tiểu tử này định đem con cháu của hắn bắn ra ngoài. Lâm Thiểu Vân thầm suy đoán trong lòng, chỉ thấy Du Dương nắm chặt song quyền, song trưởng cùng thắt lưng đồng thời ra sức đem hạ thân của hắn đâm thẳng về phía trước. Hắn trước người Victoria còn không có bắt được Du Dương, lại đột nhiên bị Du Dương đâm bay ra ngoài, đem nàng thống xuống lôi đài. Du Dương nhìn Victoria bị đâm bay xuống lôi đài xin lỗi nói. Xấu hổ tự nhiên phản ứng, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Phiêu lại chạy đến ghế trọng tài kêu to khiếu nại. Tiểu tử này giờ trò lưu manh, hắn lúc nãy dùng vốn không phải là vũ kỹ gì cả. Ách, cái này, trọng tài châu Á cũng không biết giúp Du Dương giải thích thế nào. Ai nói đây không phải là vũ kỹ? Du Dương nhìn phiêu cùng tổ trọng tài mà nói. Chiêu này là vũ kỹ ta tự nghĩ ra, tên là Nhất Trụ Kình Thiên Đính. Ta đã luyện đến cảnh giới cao nhất, cho dù là đá phiến dày một thước ca ca ta đều có thể một phát đem nó đâm nát. Cách chương.